Tiên ma đồng tu, chương 1551, trường không thu nhạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung rất tự giác. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tả Thu Cha là ai? Nàng không có bất kỳ hứng thú. Xoay người nhặt lên vừa rồi rơi xuống trên mặt đất này miếng ngọc giản tiếp tục quan sát. Lý Thanh Phong tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên đưa tới trang giấy. Nhìn mấy lần, nói, Diệp sư đệ, đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Tả Thu tiến lên phía trước nói. Lý công tử, bài thơ này có khả năng cùng ta thân thế có quan hệ. Không biết Lý công tử có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Lý Thanh Phong một hồi kinh dị. Bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên lại đang trêu cợt chính mình. Hiện tại Tả Thu lên tiếng. Nói vẫn là quan hệ thân thế đại sự. Xem ra làm không phải giả vờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm rãi thì thầm. Giang Xuyên độc nguyệt theo. Trường không thu nhạn kêu. Ba búi tóc đen chạm. Chỉ thán vô duyên người. Đọc một lần. Không có phát hiện nơi đây che giấu cái gì về Tả Thu thân thế bí ẩn. Hơn nữa cái này trước hai câu cùng phía sau hai câu ngụ ý rất không đáp bên cạnh. Cảm giác đứng lên rất không được tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây lúc, lại là lạch cạch một tiếng. Ba người quay đầu nhìn lại. Ngọc Linh Lung trong tay này khối ngọc giản lại rơi trên mặt đất. Ngọc Linh Lung mắt hạnh trừng trừng. Nhìn xem Tả Thu, biểu lộ được kêu là một cái đặc sắc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát, Ngọc Linh Lung thân hình run lên. Nói, ta không phải cố ý muốn nghe lén các ngươi nói chuyện. Bài thơ này làm sao có thể cùng Tả Thu cô nương thân thế có quan hệ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Tả Thu nói, ngươi biết bài thơ này bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung há mồm. Rồi lại muốn nói lại thôi. Nhưng là thần sắc biến hóa rất nhanh. Hiển nhiên là tại nội tâm trong cân nhắc cái gì. Tựa hồ càng cân nhắc. Biểu lộ lại càng đặc sắc. Chầm chầm vào Tả Thu xem. Sau đó liền thấy được Tả Thu trái lông mày trung tâm điểm này hồng nốt ruồi. Nàng hít vào một luồng lương khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói. Ta nhớ được có người nói quá. Mẹ của ngươi chính là đã từng Huyền Thiên Tông vô lượng tử tọa hạ Tả Nguyệt tiên tử. Tả Thu gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung cười khổ. Đã xong, tự mình biết một cái thiên đại bí mật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Xuyên độc nguyệt theo trong nguyệt. Chỉ phải là Tả Nguyệt. Trường không thu nhạn kêu những lời này. Người khác có lẽ không biết đại biểu cho cái gì. Với tư cách ma giáo cao tầng Ngọc Linh Lung. Làm sao có thể không biết đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Ngọc Linh Lung thần sắc khác thường, Tả Thu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên trước đó chưa từng có hy vọng. 3 năm trước đây tại Hắc Sâm Lâm, lần thứ nhất cùng Hoàn Nhan Vô Lệ gặp mặt lúc, Hoàn Nhan Vô Lệ đã nói ra một câu rất cổ quái lời nói. Nguyên lai Tả Nguyệt năm đó mang thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau chính mình ba phen mấy bận hỏi thăm Hoàn Nhan Vô Lệ có phải hay không biết mình cha đẻ là ai. Thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ lại cũng không nói gì, còn khuyên bảo Tả Thu không muốn đi tìm tòi thân thế của mình. Ngọc Linh Lung cùng Hoàn Nhan Vô Lệ chính là các sư tỷ, cùng là hợp hoan phái nhất diệu tiên tử môn hạ. Nếu như Hoàn Nhan Vô Lệ biết được, không chuẩn Ngọc Linh Lung cũng hiểu biết một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu hỏi, lúc trước Vô Lệ tiên tử đối với ta cố ý giấu giếm. Linh Lung tiên tử, ngươi nhất định cũng biết cái gì. Kính xin tiên tử vui lòng chỉ giáo. Ngọc Linh Lung lại lần nữa xoay người nhặt lên bên chân rơi xuống ngọc giản, để đặt tại bên người Hắc Tinh Ngọc trên kệ. Nàng không đếm xỉa tới nói, Tả Thu cô nương, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không trực tiếp chứng cớ chứng minh vị tiền bối kia sẽ là của ngươi cha đẻ. Ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Ta không muốn hại ngươi. Ta nếu như hiện tại nói cho ngươi biết về trong lòng của ta suy đoán, bất luận suy đoán của ta là đúng hay sai, đối với ngươi mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải chuyện tốt, thậm chí đối với ngươi còn có lo lắng tính mạng. Ta nghĩ đây cũng là Hoàn Nhan, ta vị đại sư kia tỷ dụng ý a. Phật môn có câu nói, thế gian chuyện vẫn còn chưa xong, không bằng không giải quyết được gì a. Nói xong, nàng quay người đi về hướng rậm rạp chằng chịt Hắc Tinh Ngọc khung. Hiển nhiên là không muốn lẫn vào Tả Thu sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là một cái xấu nữ nhân, từ nhỏ chính là việc ác bất tận, cũng không làm việc thiện. Nhưng là hôm nay Ngọc Linh Lung lại thật sự làm một chuyện tốt. Này bài thơ trực tiếp một chút tên Tả Thu cha đẻ là ai. Thế nhưng, nàng nhưng không có nói cho Tả Thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm ân ân oán oán, tuyệt đối không phải một cái Tả Thu có thể đơn giản đụng vào cấm kỵ. Tối thiểu hiện tại không được. Người trong thiên hạ cũng biết, đã từng tung hoành nhân gian vô song kiếm thánh Vân Nhai Tử, cùng ma giáo đệ nhất đại ma đầu Chu Tâm lão nhân, chính là hảo hữu chí giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, lại từ không có ai đối Vân Nhai Tử kết giao ma giáo yêu nghiệt nói này nói kia. Nói cho cùng, cái này là một cái thực lực vi tôn thế giới. Nếu như Tả Thu cũng đạt tới kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, hoặc là đem tu vi tu luyện tới tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, Ngọc Linh Lung tại chỗ sẽ nói cho nàng biết chân tướng. Thế nhưng Tả Thu tu vi chỉ có linh tịch cảnh giới. Nói thấp không thấp, nhưng là không tính rất cao. Loại này nửa vời tu vi, còn chưa đủ làm cho nàng hoàn toàn từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo, Lý Thanh Phong ánh mắt nhấp nháy. Chầm chầm vào trong tay trang giấy văn tự. Hắn hiểu được, bài thơ này nhất định có vấn đề. Ngọc Linh Lung chỉ nghe một lần sẽ biết vấn đề chỗ. Mà chính mình chẳng qua là tạm thời không có phát hiện mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Tả Thu cha đẻ cùng ma giáo có quan hệ? Lý Thanh Phong lông mày siết chặt, tựa hồ phát hiện một cái phương hướng. Nếu như cùng ma giáo không có sao, Ngọc Linh Lung không có khả năng dễ dàng nhìn ra đầu mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có cái phương hướng này, lại nhìn bài thơ này sẽ không giống nhau. Nhất là câu thứ hai. Trường không thu nhạn kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường không, nhân thế chỉ có một trường không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thanh Phong trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Đột nhiên ngẩng đầu, nói, nguyên lai là, Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở an ủi tâm tình có chút xa sút Tả Thu. Đều cho nàng đút 3 miếng hỗn độn quả, còn không vui vẻ, thật sự là lòng tham không đáy nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, nguyên lai là cái gì? Lý Sư Huynh, ngươi xem ra cái gì? Lý Thanh Phong kịp phản ứng, ho khan một tiếng, nói, cái này, kỳ thật ta đã biết rõ bài thơ này bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu đại hỉ, Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có cái gì sắc mặt vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như liền Ngọc Linh Lung cũng không dám đơn giản nói ra trong thơ che giấu bí mật, vậy nói rõ, nhất định là ma giáo cao tầng có quan hệ. Hắn cũng không muốn để Tả Thu cùng ma giáo nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Hắn nói, Lý Sư Huynh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn hồ liệt liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thanh Phong nhìn Tả Thu. Lắc đầu nói, Xích Phong tiên tử, ngươi vẫn là không muốn đi truy tầm thân thế của ngươi. Nhất là bài thơ này, ngàn vạn không muốn lấy thêm ra đến. Tả Thu nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta đây cả đời đau khổ không nơi nương tựa. Ta nếu như không làm rõ ràng phụ thân của ta rốt cuộc là ai, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nếu như không nói cho ta, ta tự nhiên còn có thể hỏi thăm người khác. Ta biết rõ phụ thân của ta nhất định là người trong ma giáo. Ta không quan tâm thanh danh của ta cùng tánh mạng. Ta chỉ muốn làm rõ ràng người này rốt cuộc là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thanh Phong sắc mặt âm tình bất định. Chỉ cần Tả Thu cố tình truy tìm. Chỉ cần ta cầm lấy bài thơ này hỏi thăm người trong ma giáo. Chỉ sợ lập tức sẽ đạt được đáp án. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, ta cũng không biết hắn là không phải phụ thân của ngươi. Bất quá hắn danh tự xác thực xuất hiện ở bài thơ này thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,